Chào tất cả các bạn. Alo alo, 1 2 1 2. Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại không được nghe phát sóng rồi. Chúng ta sẽ được nghe lại. Mình sẽ phát trực tiếp. Mình mới thu được có một chương thôi. Là sẽ phát một chương trước. Sau đấy thì mình sẽ đọc tiếp livestream từ hai chương còn lại. Hôm nay thì hơi xù xìn một chút bởi vì thời tiết ở ngoài Hà Nội khá là lạnh. Nếu các bạn ra đường mà ăn mặc không kín thì về nhà rất dễ bị hắt hơi sổ mũi. Và vừa rồi thì mình cũng đã bị hắt hơi sổ mũi, nên ra cái giọng nó không được tốt cho lắm. Nhưng mong các bạn cùng nghe. Thời tiết lại dễ bị hắt hơi sổ mũi lắm. MC sợ nhất là bị ngạt mũi. Ngạt mũi là thôi, khỏi phải làm gì luôn. Không làm được gì luôn. Giờ mà ốm cái thôi chết mẹ luôn. Bộ săn quỷ có bao nhiêu chương á? Bộ săn quỷ có nhiều chương lắm. Bộ săn quỷ đâu đó gồm có 6 quyển chính thức và 2 quyển ngoại truyện. Tổng cộng là 8 quyển cơ. Khá là dài. Hiện tại thì nhóm dịch mới dịch được quyển 1. Để mình xem kết thúc quyển 1 thì mình sẽ xem cái phản ứng của chúng ta như thế nào. Nếu các bạn ủng hộ nhiều và hưởng ứng nghe nhiều thì mình sẽ dịch tiếp quyển 2. Bởi vì săn mộ là mình hoàn toàn bỏ tiền ra để thuê nhóm dịch. Vụ săn quỷ thì mình hoàn toàn bỏ tiền ra để thuê nhóm dịch. Độc quyền, đâm ra là chơi hơi lớn. Mà chơi lớn thì một là vấp ngã sấp mặt, hai là có thể phất lên được một tí nhưng mà có vẻ là đang sấp mặt. Nhưng chúng ta cứ nghe đi, chuyện hay mà, cũng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra đấy. Đang sấp mặt tí thôi. Tặng anh Thành 100k. Ok, cảm ơn Mr. Pom. Pom, Pom hay Pon? Pon. Momo được. Cứ qua Momo hay là quất bất kỳ đâu thì mình đều nhận được nha. Các bạn có thể donate ở trong cái phần miêu tả ở của video. Rất mong nhận được sự donate của các bạn để mình gọi là có tiền thuê nhóm dịch. Có công sức mình đọc thì hòa vốn cũng được. Nhưng mà đủ tiền để trả nhóm dịch thì mới là gọi là một thành công lớn đối với mình. Còn công sức mình bỏ ra đọc thì tính sau đi. Chưa thấy like trên YouTube. Like rồi em. Like ở tất cả mọi mặt trận rồi. Bên YouTube cũng như là bên fanpage đều like rồi. Chuyện này sao mấy trang khác cũng có mà lại là giọng của anh Thành mới kinh à, mấy cái trang web nó ăn cắp đi mà cái mẹ nó. Các bạn nhớ qua fanpage cũng như là Facebook của Nguyễn Thành để nghe nha. Còn mấy cái bọn ăn cắp thì hy vọng cho nó đẻ con ra không có lỗ đít. Hơi độc miệng tí nhưng mà thôi kệ mẹ chúng nó, không quan tâm cái bọn đấy. Chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện của ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc hồi mình có đọc ở đây sẵn rồi. Thì các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta đã được gọi là ba người đó là Phá Quân, ớt và Tôn Đại Thánh thì đã bị Ngô Nhân Địch xuất hồn ra để đi điều tra về một kẻ gọi là bắt hồn kia. Thì hai người Tôn Mập và cũng như là ớt thì đã đi vào một cái nơi gọi là có hồ chứa xác. Và phía trước của họ sẽ có những cái gì? Liệu Ngô Nhân Địch có đến cứu bọn họ hay không? Thì chúng ta cùng đến tiếp với phần của ngày hôm nay. Mang tên là Quỷ Bắt Hồn

điều kiện kém hơn một chút thì đi thuê phòng bên ngoài mà ở. Không lâu sau cũng dọn đi. Chỉ còn nửa tháng, tòa nhà số 135 đường Trung Sơn Nam vốn đang êm đẹp liền biến thành một tòa nhà trống rỗng. Ba chương của ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Vậy là phần thứ 12 xin được kết thúc. Phần 12 kết thúc bằng một câu chuyện tòa nhà ma rất là hấp dẫn. Ba người trong biệt đội của chúng ta cùng tiến vào tòa nhà ma để săn quỷ. Đều bí ẩn gì trong tòa nhà ma này? Nhưng người chết trong tòa nhà ma tại sao lại chết? Liệu điều này có liên quan thực sự đến quỷ trạch hay là âm trạch hay không? Mọi thứ xin được nghe ở phần thứ 13, được phát vào lúc 20 giờ tối mai. Còn bây giờ thì Thành xin phép đi nấu cơm, ăn cơm tí, rồi tí nữa 10 giờ chúng ta cùng nghe tiếp xoay bít số 14. Và lại là đọc like. Ôi xổ ôi, giọng đọc hơi bị ác liệt đấy. Xin gọi là tí ngậm tí chanh tí muối rồi tí đọc tiếp nhé. Hôm nay bác Tài xin chạy 5 chương vào lúc 10 giờ và vẫn là livestream. Hẹn cả nhà tối mai, hay thì nghe từ từ, hay nghe nhiều là hết chuyện đấy. Chuyện hay, hay quá hay, hấp dẫn từng chi tiết. Quên. Ok. Ở mai nhé, mai đi, chúng ta nghe từ từ mà. Chứ đọc nhanh hết chuyện là lại phải đợi tập 2 đấy. Mình sẽ gọi là lên kêu gọi để các bạn gọi là ủng hộ cho tập 2. Ok, chuyện này bao nhiêu chương á? Ôi chuyện này dài lắm. Chuyện này 6 nó 6 tập cơ. À, mình xin phép được vừa rồi thì mình nhận được khá nhiều là cái đô từ các bạn. Mình nhận mình vào thêm Momo trước nha. Momo này. Mình nhận được Nguyễn Gia Đức 100.000. Mr. Bon mời ông cốc cà phê. Cảm ơn bạn nhé. Nam Phương 20.000. Mời anh cốc trà, mong anh khỏi bệnh. Cảm ơn nhé. Huỳnh Trung Kiên 30.000. Tiền cà phê anh nhé. Dạo này anh cũng thiếu thốn lắm. Hi hi. À, đúng rồi. Thiếu thốn lắm, vất vả lắm. YouTube không suôn sẻ mấy. Cảm ơn Huỳnh Trung Kiên. Ok. Cảm ơn ba người bạn đã ủng hộ qua Momo. Sau đấy là bên Techcombank. Mình ủng hộ săn quỷ nhé, 100.000 của một bạn nào đấy mình không biết. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. 100.000. Này thì mình tháng 12 thì mình sẽ làm một cái danh sách gọi là danh sách donate để mọi người đó vinh danh những người đã ủng hộ cho Nguyễn Thành. À, bên Vietcombank cũng nhận được của một bạn nào đấy. À, ok, vào đây. 300.000. Đó, nhiều phết đó. 300.000 á. Mình nhận được 300.000 của một bạn ủng hộ biệt đội săn quỷ và săn mộ. Xin được giấu tên. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Người bạn ẩn danh. Vậy là nhiều phết. Hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện săn quỷ này thì được nhận xét là hay không kém gì gọi là Ma Thổi Đèn và Đào Mộ Bút Ký, bởi vì nó có hơi hướng đi đi mộ cổ, đi bắt ma đó, rất là hay. Nó có một số bạn thì bảo là gì giống biệt biệt đội áo đen à, nhưng mà biệt đội áo đen là là về người ngoài hành tinh, còn đây là những chuyện ma quỷ của Trung Quốc. Tối mai tôi lại mời ông cà phê tiếp. À, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ok, mình ăn tí còn like nhé. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà luôn luôn lắng nghe Thành đọc. Hôm nay Hà Nội hơi lạnh nên là mặc cái áo ấm quá, ấm phết đấy.